Chương 928, cổ lao bí mật. Cặp vợ chồng đối với cái này tên dở hơi là dở khóc dở cười. Thiên Diệp lòng chua xót ngốc nghếch đại đế hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài một hơi. Bậy bạ, chúng ta cái gì thời điểm đi chơi tiểu gia hỏa an tĩnh lại, yên tĩnh nằm sấp. Hậu thiên đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, hắn còn có một số dự định đây. An tình bọn họ cùng nhau hiếu kỳ hỏi, đến đó a ha, tầm bảo tiểu gia hỏa lại thanh mai khí khoe khoang đi lên. Bảo bối cái gì bảo bối so thượng cổ thần khí còn châu ngốc nghếch đại đế bĩu môi nói, Thiên Thiến, ngươi biết thượng cổ thần khí thế kỷ trung không, đó mới là bảo bối, như thế nào có đi hay không hô ở nơi nào tiểu gia hỏa nhất thời trừng to mắt, tinh thần gấp trăm lần mà nhìn xem ngốc nghếch đại đế. Ha ha, ngươi muốn tới a an tình tiếp tục hốt dù, cảm giác có hy vọng a tiểu gia hỏa nhìn một chút Lăng Vân, cái sau lắc đầu, biểu thị hắn không đi, cho nên tiểu gia hỏa cũng lắc đầu a ma ma đi a đi a a ha, cái kia bảo bối kia a ha. Thì giao cho ngươi rồi, ma ma ngươi cố lên nha. Tiểu gia hỏa che mắt nói ra, khoe miệng lộ ra trắng nõn hàm răng nhỏ, đáng yêu lại manh ốc. An tình dở khóc dở cười, nguyên lai tên dở hơi này đánh lấy cái này chú ý đây. Các ngươi đi xong ngư đại lục, cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm thì lui ra ngoài đi, không cần thiết đoạn, bản đế dẫn các nàng đi mê huyện sơn, trong cõi u minh có cố lực lượng triệu hoán bản đế. Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến, con ngươi dưới đáy lóe ra rất nhiều nghi vấn. Cái gì Tây Thần Tôn giật nảy cả mình, mê huyễn sơn đế quân, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên đi à, nghe nói đã đi là không thể trở về. Hắn lắc đầu, gương mặt ngưng trọng. À những người khác không hiểu hỏi. Gần nhất Lao Phu cũng tra không ít tư liệu, phát hiện mê huyễn sơn thật không đơn giản à, quá phức tạp, có thể so với cửu u thâm nguyên còn đáng sợ hơn mấy lần. Tây Thần Tôn tiếp tục nói tới. Lăng Vân cười lạnh, địa phương nào hắn sẽ sợ không tồn tại, mặc kệ Tây Thần Tôn nói thế nào, mê huyễn sơn hắn đi định. Ngốc niết đại đế cùng Thiên Diệp không thế nào nghe nói qua, cũng là hiếu kỳ thôi. An tình lo lắng tới, một mực căn dặn Lăng Vân, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Tiểu gia hỏa 45 độ nhìn lên bầu trời đêm, mãi thanh mại khi nói ra, Mama, ta sẽ bảo hộ bầy ba nha. Đó là một loại vô địch khí thế, để tại chỗ mấy cái đều sửng sốt một chút. Sau đó tiểu gia hỏa cười cười, a ha lại cho người ta một loại ảo giác, dường như vừa mới hết thảy đều là không chân thực. Tốt, lớn nhất nghịch ngợm. Nhanh đi ngủ. Lăng Vân nói ra. Không ngủ, tốt nhau nhau tiểu gia hỏa đem miệng mần mê đến, lông mi cau lại. Ân người nào nhau nhau ta không phải bố trí cách âm trận á. Lăng Vân im lặng lên. Tỷ tỷ nàng chỉ trong tầm cung. An tình buồn cười lại hiếu kỳ hỏi, bối bối thế nào tràn ở dê lẽ lại lúc này tại đả thần quyền á ha, không phải tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cho hầu ca thiết kế y hề phục. Nói chính nàng đều che mặt. Cái gì bối bối tại thiết kế y hề phục vẫn là cho cái kia linh hầu. An tình lòng hiếu kỳ tới, không phải muốn đi nhìn một chút, cho nên nàng mang theo tiểu gia hỏa trở về rồi. Tiểu nãi cẩu lần nữa đạt được giải phóng, hấp tấp chạy tới tiếp tục uống, hoa đuôi chó còn lắc lắc, biểu hiện ra nó là kích động như vậy. Cái kia lão ố quy đâu. Lăng Vân trước mặt mọi người mở miệng hỏi liệt diễm hổ no y. Tiểu nãi cẩu vừa uống vừa trả lời, hắn lại thạch hóa đi, là yêu hoàng làm, hắn đi đơn đấu, kết quả là dạng này. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, còn tưởng rằng đến cướp đoạt thế kỷ trung có thế thêm một cái chơi thủ đâu. Thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Người nào Tây Thần Tôn cùng ngốc nghếch đại đế lập tức hỏi thăm Lăng Vân, cái sau nhàn nhạt nói hai chữ, Quy Tiên Tê. Tây Thần Tôn hít một hơi lanh khí, hắn biết, cũng là viễn cổ thần thú huyền quy lão nhân nha, không nghĩ tới còn sống. Ngốc nghếch đại đế tự nói thầm lấy, làm sao lại bị hóa đá đây chính là hắn nghi vấn, một cái viễn cổ thần thú còn không đánh lại một cái tân sinh yêu hoàng kim sư tử, hắn có phải hay không say nghe lầm ngồi chém gió một hồi về sau, Lăng Vân cũng dự định đi. Kết quả thần cung bên ngoài nên đón một đoàn người. Dẫn đầu cũng là môn công pháp kia lầu các thần bí lao đầu tử, cổ lão, nhìn hắn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đây. Đế quân dừng bước nhìn lấy Lăng Vân đứng dậy muốn đi gấp, cổ lão chạy đến thoáng hiện tới, bộ kia thân pháp, phía sau đông thần tôn bọn họ đều hâm mộ á ân. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, cổ lão ra hiệu Lăng Vân ngồi xuống, đêm dài đằng đẵng, bọn họ từ từ nói, chậm rãi trò chuyện ngốc nghếch đại đế khỏe miệng giật một cái, những lời này làm sao như vậy khó chịu. Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua chuyện gì bản đế vây lại đây. Lăng Vân thật sâu ngáp, đánh liên tục ba cái. Tây Thần Tôn đầy trong đầu nghi vấn, hắn thì là hỏi Đông Thần Tôn, lão đại đông, cổ thúc sao lại tới đây, hắn không phải là cho tới nay không rời đi công pháp lầu các gã. Đông Thần Tôn nói ra, là hắn nghe các ngươi đi muốn đi tìm thế kỷ trung hắn thì ngồi không yên. Tây Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới gặp chuyện chấn định như chuông cổ thúc, sẽ còn như vậy khỉ gấp. Tiểu tử, ngươi nói đi. Lăng Vân rót một chén trà, thế nhưng là chỉ có cổ lão có phần, những người khác chỉ có thể thèm ăn. Còn có một thứ không có lễ phép, cổ lão cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục nói, là liên quan tới thượng cổ thần khí thế kỷ trung, các ngươi nghe ta nói, tuyệt không thể đi. Ân Lăng Vân nhất thời nhíu mày không hiểu. Thượng cổ thần khí quan trước mắt cái này lão tiểu tử chuyện gì, hắn nhớ đến Dạ Lăng Vân phá hủy thần giới lúc, hắn là chiến tử, bị Dạ Lăng Vân tươi sống từng quyền đánh bể đầu, từ đầu đến cuối không nói chuyện một câu, cũng không có la hét một tiếng. Coi là thật để Lăng Vân bội phục một đầu hán tử cổ thúc, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, chúng ta chờ đây. Đông Thần Tôn một mặt cuống cuồng dạng, thật sự là hoàng thượng không đội, gấp thái giám chết bẩm. Mấy người các ngươi đều sống bao lâu làm sao một chút kiên nhẫn đều không có, cổ lão hung hăng mắt trợn trắng khinh bỉ bọn họ. Ách thần tôn nhóm không phản bác được cổ lão lần nữa nói, các ngươi lấy được tin tức có phải hay không ngay tại Song Ngư Đại Lục đúng? Tây thần tôn gật gật đầu. Không thể đi. Cổ lão nhất thời khẩn trương lên. Vì sao? Lăng Vân lạnh nhạt hỏi, tâm cảnh của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỗ đó ai, ta cứ việc nói thẳng đi, chỗ đó có phong ấn thượng cổ ma tộc. Các ngươi biết hay không? Thượng cổ cổ lão cơ hồ là trong lòng run sợ giọng điệu, cặp kia chân căn bản là bình tĩnh không được, một mực tại chỗ nào dốc hết ra, trên bàn trà đều lung la lung lay lên. Thần tôn nhóm sắc mặt hoảng hốt, nguyên một đám bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Cổ thúc ngươi làm sao lại biết? Bác thần tôn nghi vấn hỏi. Lão đầu ngươi có phải hay không nói lung tung, còn có ngươi là ai a? Ta chưa thấy qua ngươi. Ngốc niết đại đế chẳng thèm ngó tới hắn, Thiên Diệp ra hiệu ngốc niết đừng nói chuyện, vì cái gì? Bởi vì ta là duy nhất từ nơi nào còn sống đi ra người. Cổ lao nhớ tới cái kia đoạn nhớ lại, vờ ơ ý ma rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Cái gì đi qua trong lòng mọi người rung động á? Theo cổ lao về sau nhớ lại, mọi người đều biết thế kỷ trung phong ấn chân tướng.